Chương 423, buồn cười cảm bấy. Ai vậy hơi không kiên nhẫn mở cửa, hai trước mặt, liền xuất hiện một đám người. Đúng vậy, một đám người, những người này hết thể có thể chia hai cái bộ phận. Một cái bộ phận là phóng viên, có không ít người đều cầm điện thoại di động, sau đó khiêng camera nhắm ngay hải, còn có một số thì là họp phỉ sở rẹn nhỉ cùng Indigo cao điểm bên này phụ trách cảnh sát. Có việc gì thế nhìn lên trước mặt những cái kia camera còn có cảnh sát, hải trên mặt lộ ra nồng đậm bất mãn, một mặt không nhịn được nói. Hải tiên sinh, nghe nói ngài là đội dọc kẹt thành viên không biết đây là sự thực sao hải tiên sinh. Có người nói ngài lần này sở dĩ đánh thiên vương chiến, ngài mục tiêu liền là dẫn đầu đội dọc kẹt công chiếm cạn tô địa khu hải tiên sinh. Xin ngài làm một chút giới thiệu hải tiên sinh nghe xong hải nói chuyện, bên này các phóng viên đều hận không thể đem lời ống nhét vào hải miệng bên trong đi, mà nghe những này truyền thông, hải trên mặt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Cái gì đội dọc kẹt ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì nói câu đại ngôn không 15 tạm, ta thực lực như vậy. Dùng lấy gia nhập bất kỳ tổ chức sao nghe bên ngoài những ký giả kia, Hải QNZ rất bình thản nhún vai, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Nghe được Hải, mặc dù lời này nghe rất không xuôi tai, nhưng truyền thông vẫn là trực tiếp ghi xuống. Xác thực, tựa như là Hải nói tới, thực lực như hắn, nếu quả như thật là đội dọc kẹt, vậy hắn QNZ không cần thiết không phải tới tham gia cái gì Indigo đại hội, hắn cường công cũng không phải không hạ được tới đây. Chí ít hiện tại hắn chỗ biểu hiện là như vậy. Có phải hay không đội dọc kẹt, không phải bởi ngài tới nói tính toán, Hải tiên sinh, chúng ta cần nhờ chứng cứ nói chuyện. Nghe được Hải đối truyền thông lời nói, lúc này bên kia cảnh sát đám người điểm mở, từ bên trong chạy ra một người mặc thường phục trung niên nhân. Người trung niên này, kỳ thật lai lịch cũng không nhỏ, hắn đến từ họp phỉ sở rèn nì gia tộc, cũng là cạn tố địa khu cảnh vụ sảnh mấy tên người phụ trách một trong, thay lời khác tới nói. Hắn liền là cán tô địa khu nào đó phòng công an trọng yếu cán bộ, hắn vừa xuất hiện, bên kia môi đường liền đều luôn cuống, sau đó cầm camera nhắm ngay hắn. Kia cầm chứng cứ cho ta nhìn đi. Nghe ra hỏa này, không khó tưởng tượng, ra hỏa này hẳn là cùng hãm hại mình sự tình có trực tiếp quan hệ người. Nói thật, nếu như là tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, khả năng hải đã một đao chém tới. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không vì điểm của mình mà tạm thời nén lớn giận, không có cách nào, đương nhiên, nên có cường ngạnh hắn vẫn sẽ có. Những người này nếu như tại quy tắc phạm vi bên trong chơi còn tốt, nếu như bọn hắn dám chơi mạnh, vậy cũng đừng trách Hải không quan tâm cái gì điểm tích lũy. Nếu như đương Hải đều không để ý điểm tích lũy thời điểm, vậy thế giới này cũng liền nên loạn. Chứng cứ sẽ có, chúng ta tiếp vào báo cáo, nói ngài là đội dọc kẹt thành viên, có phải hay không? Chúng ta vừa tìm liền biết, nơi này là lệnh kiểm soát. Nghe được Hải, người trung niên này không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra lệnh kiểm soát. Đối với cái này Hải QNZ không nói gì thêm, chỉ là nhường ra vị trí, để bọn hắn đi vào. Truyền thông bằng hữu cũng tiến vào đi nhìn xem những cảnh sát kia sau khi đi vào liền muốn nghiêm phong cửa. Hải thì trực tiếp ngăn muốn nghiêm phong cửa người, đối bên cạnh truyền thông nói. Nghe được Hải, các truyền thông QNZ lập tức chen vào. Không chỉ có thả cảnh sát đi vào, hắn QNZ đem truyền thông bỏ vào, nhìn xem một màn này, người phụ trách kia sắc mặt thế nhưng là tương đối khó nhìn, bất quá hắn lại không ngăn cản được những người này. Mắt thấy những người này tràn vào đến Hải trong gian phòng, bắt đầu lục tung tìm kiếm lấy Hải là đội dọc kẹt chứng cứ. Nhưng là đáng tiếc, tại truyền thông giám thị phía dưới, những người này không có cách nào chỉ hiệu bảo ngựa, trực tiếp hãm hại Hải, cho nên trong trong ngoài ngoài tìm tòi một lần về sau. Bọn hắn không có cái gì tìm tơ ý nhất là cái kia ghế sofa, bọn hắn đều hận không thể đem ghế sofa phá hủy, phía trên vải cái gì, toàn bộ đều đã xé nát, mỗi một cây gỗ bọn hắn đều cẩn thận đi tìm, nhưng là đáng tiếc không có cái gì tìm tơ ý, đương những cảnh sát này đem sự tình hồi báo cho người phụ. Trách kia thời điểm, người phụ trách này sắc mặt gọi là một cái khó coi. Hắn nhớ tới trước khi đến, Lạn Sở đã từng đã nói với hắn sự tình. Hắn tới này không chỉ là bởi vì Lạn Sở mặt mũi, mà là bởi vì hắn thật tin tưởng Hải là đội dọc kẹt chuyện này. Nếu như Hải thật là đội dọc kẹt, mà lại để hắn tại cạn tổ trở thành quán quân, vậy bọn hắn coi như mất hết thể diện, nếu như không phải là bởi vì, bên cạnh những này truyền thông, hắn là thật rất muốn trực tiếp đem Hải chụp trở lại trong cục cảnh sát. Mà sở dĩ sẽ gọi những này truyền thông, thì là bởi vì cái kia nói với mình Hải là lựa giản đội người. minh xác chỉ ra Hải cất giữ đội dọc kẹt quần áo ở đâu. Nhưng là bây giờ ở đâu lông cũng không có, Hải không có khả năng biết tối hôm nay đặc thù hành động, vậy cái này sự tình thật đúng là ra quỷ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem bên kia ghi chép lại hoàn chỉnh sự kiện truyền thông, bên này cảnh sát người đi tới người trung niên này trước mặt nhỏ giọng hỏi. Thu đội nghe được cái này cảnh sát, trung niên nhân hận hận chừng Hải một chút quay người liền muốn rời khỏi, bất quá Hải là dễ nói chuyện như vậy sao Huy? Các ngươi cứ đi như thế, ta xưa nay không biết chúng ta cạn tổ người là như vậy. Cảnh sát liền lợi hại xông vào nhà khác, là 153, biệt thự này là các ngươi, nhưng bây giờ là ta ở A, đem trong nhà trở thành dạng này, biến thành dạng này. Ba cái mông liền đi nửa đêm quấy rầy ta đi ngủ âm dương dẹt, nói ta là đội dốc két, hiện tại cái gì cũng không có điều tra ra, ngược lại là đem ta cảm giác cho làm không có. Làm sao các ngươi tới là cố ý quấy rầy ta nghỉ ngơi sao? Nhìn xem muốn đi trung nhân nhân, Hải sau lưng hắn nói thẳng, phải biết hiện tại thế nhưng là trực tiếp, Hải, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ thế giới, mà cái này cái sắc mặt của người trung niên cũng trở nên tương đối khó nhìn, hắn biết mình lúc này xem như ném mất mặt lớn. Bất quá quật cường hắn còn là rất khó trở về cúi đầu, cho nên trực tiếp không nói hai lời, trực tiếp thẳng rời đi, nhưng là người đứng bên cạnh hắn lại lưu lại. Cố ý cho Hải đổi một cái khác thự, về phần quấy rầy cái gì, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đi quản. Nhìn xem những cảnh sát này bóng lưng rời đi, Hải nở nụ cười, không có đi qua nở những cái kia liền đi thẳng về đi ngủ đây, mà hắn không biết là, bởi vì cái này sự tình, cán tô địa khu thế nhưng là na hó không ít trò cười cùng bê bối. Vào lúc ban đêm Đạt Mã Lam Kỳ biết chuyện này về sau, kém chút không có mắng chết người này, nếu như không phải cuối cùng đi ra mặt tạm thời điều đình. Khả năng vào lúc ban đêm Đạt Mã Lam Kỳ liền phải đem hắn cho lột, có thể coi là như thế, đoán chừng vị trí của hắn cũng không giữ được. Xảy ra lớn như vậy bê bối, hắn chính trị kiếp sống, xem như vậy ngừng lại.